thì nam sinh không kinh ngạc mấy, trầm ngâm một lúc lâu lại nghe thấy Thiên Tình nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net